xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 61, bên trên Vân Lam Tông. Vân Lam Sơn bên trên, một cái xuông xẻ đại lộ nối thẳng đỉnh núi Vân Lam Tông. Cả người hắc bào người thanh niên chậm rãi đi đi, cõng ở sau lưng một thanh to lớn bá vương kích. Lúc này chính là Vân Lam Tông thu đồ đệ chi tế, cho nên ngoại lai nhân viên rất nhiều, cũng có thể dùng người này có vẻ cực kỳ hấp dẫn chú mục. Người này không là người khác, chính là bị đã từng Bardock thu làm đồ đệ Tiêu Viêm. Trước đây hắn còn chỉ là một vị trở thành năm hài tử, bây giờ đã là một người cao 1m78 người thanh niên. Đáng tiếc thời gian như thoi đưa, một cái chớp mắt liền qua lâu như vậy. Con đường trung ương thỉnh thoảng sẽ có qua đường sa mã, đều sẽ đối với Tiêu Viêm quăng tới một đạo ánh mắt kinh ngạc. Mà đối với những ánh mắt này, Tiêu Viêm thờ ơ, cước bộ như trước không ngừng đi về phía trước. Với hắn mà nói, người khác quan điểm không trọng yếu. Hơn nữa hôm nay, hắn chuyện trọng yếu nhất chính là hủy diệt cái này thiên cổ hàng loạt Vân Lam Tông. Hồi tưởng mấy năm trước Vân Lam 407 Tông mang cho Tiêu gia sỉ nhục, Tiêu Viêm đến nay vẫn khó có thể quên. Hôm nay, hắn đúng hẹn mà đến, chắc chắn để Vân Lam Tông trả giá gấp trăm lần đại giới. Một bước một cái vết chân, không nhanh không chậm, thân hình tuy là có vẻ đơn bạc, nhưng là lại dường như Thái Sơn sừng sững không ngã. Nói giỡn, Tiêu Viêm hiện tại tối thiểu đều là đấu tông cấp bậc cường giả. Chỉ cần là tu vi đạt được đấu vương cấp bậc người, cũng có thể mơ hồ cảm giác được trên người hắn thả ra uy hiếp. Rốt cuộc đạt đến giữa sườn núi, nguyên bản sa mã đại đạo biến thành cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cổ lão thạch dai. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong lúc mơ hồ, phía sau sở cõng đế vương phá thiên kích phát sinh kêu to. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Viêm tâm tình của giờ khắc này, phấn khởi cực kỳ, thân là nhất kiện binh khí, hắn biết đại chiến sẽ tới rất nhanh. Trầm mặc một lát, Tiêu Viêm hít sâu một hơi mở mắt ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng sau đế vương phá thiên kích, điểm mũi chân một cái. Trong nháy mắt, thân ảnh dường như huyễn ảnh một dạng hướng phía Vân Lam Tông bật đi. Nếu như là hữu tâm nhân, chắc chắn có thể phát hiện, ngoại trừ bắt đầu một chút như vậy, Tiêu Viêm sẽ không có mượn qua lực. Đây là chỉ có đấu tông cấp bậc cường giả mới, chỉ có thể làm được. Sư phụ, đồ nhi không để cho ngài thất vọng. Phụ thân, Viêm nhi hôm nay liền vì gia tộc phải về vinh quang. Tiêu Viêm trong lòng ngũ vị câu toàn, hắn lúc này ai tới ngăn cản hắn, chính là với hắn là địch. Hắn sẽ huy động đế vương phá thiên kích, phá vỡ hết thảy cản trở. Đạp, một thanh âm vang lên, bất quá ngắn ngủi nửa phút, Tiêu Viêm liền lướt qua cái kia nặng nề cầu thang, đứng ở Vân Lam Tông lớn sân rộng bên trên, nhìn xa toàn bộ sân rộng. Lúc này phía trên này ước chừng gần ngàn người ngồi xếp bằng. Những người này thành nửa cung tròn chi hình mà ngồi, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ mặc màu xanh nhạt bào phục, ở ống tay áo chỗ, đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, như vật còn sống một dạng. Ở sân rộng đỉnh vị trí, bậc thang dần dần hướng về phía trước, đại thể là càng lên cao tuổi tác càng lớn. Tầng cao nhất bãi đá, lúc này đang ngồi một vị dung hoa mỹ lệ nữ tử. Không cần phải nói, chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Kỳ hạ là hơn 10 người ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo bào trắng. Những lão giả này tuy là từ nhìn bề ngoài không ra có chút đặc sắc, có thể trên thân thể cái kia như sắt thép một dạng, tùy ý gió như thế nào thổi đến đều không có nửa điểm động tĩnh. Mà ở những thứ này lão giả áo bào trắng còn phía dưới, là một cái đơn độc thềm đá vị, mặc nguyệt bào váy bào nữ tử, khép hờ đôi mắt, gió nhẹ phất tới, áo ao dán chặt thân thể mềm mại, lộ đi chỗ nào hoàn mỹ đường cong vóc người. Màn ảnh rơi về phía nữ tử cái kia trương bình tĩnh đạm nhiên mỹ lệ gương mặt. Đương nhiên đó là Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này nếu như Ngô Thiên ở đây, nhất định sẽ rất là cảm khái. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên du kinh không phải trước đây cái kia cô gái nhỏ, mà là một cái thành thục nữ nhân, tràn đầy chí mạng dụ, hoặc lực, Tiêu Gia, Tiêu Viêm, đúng hẹn tới. Lạnh lùng thoại ngữ từ Tiêu Viêm trong miệng nói ra, không có một tia tâm tình, có, chỉ là thờ ơ. Theo Tiêu Viêm nói ra những lời này, nguyên bản yên lặng bầu không khí càng thêm nghiêm cẩn, khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Trên quảng trường mấy nghìn người không có người nào dao động, giống như là trước đó an bài tốt, làm cho một loại bất khả xâm phạm cảm giác. Thấy không có người nào phản ứng đến hắn, Tiêu Viêm lạnh lùng hanh một cái tiếng, chợt hướng phía bên trái cách đó không xa đại thụ bên cạnh nhìn lại. Nơi đó cũng xúc lập không ít bóng người, không chỉ có Hải Ba Đông tại nơi, ngay cả Pháp Mã, Gia Hình Thiên, thậm chí Nạp Lan Kiệt cùng với mấy gia tộc khác thủ lĩnh cùng vãn thế hệ đều ở đây. Lúc này đây Vân Lam Tông sở người mời, vẫn đích xác là không ít. Đối với những người này không tuân theo, Tiêu Viêm trực bộ hướng phía trước đi tới. Hắn đầu tiên mục tiêu chính là Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm trước đây, cái này cô nàng ngốc vì nhất thời vinh dự mà từ bỏ hắn, đồng thời mang cho Tiêu gia sỉ nhục. Tuy là bởi vì Nạp Lan gia sự tình đối nàng đổi cái nhìn không ít, thậm chí thích nàng, thế nhưng Tiêu Viêm hay là tức bất quá. Lý do chính là cái này nữ nhân vì Vân Lam Tông thà rằng hy sinh chính mình, tựa hồ là cảm thấy nào đó khí tức tập trung chính mình. Trên thạch đài, Nạp Lan Yên Nhiên dần dần mở ra hai tròng mắt, ánh mắt đứng ở phía trước đang đi tới Tiêu Viêm trên người. Chẳng biết tại sao, viên kia lúc đầu đã lạnh nhạt tâm lại có chút rối loạn nhảy lên vài cái. Tư thương buôn muối, Tiêu Viêm, lẽ nào chúng ta quyết định chính là địch nhân? Trong lòng vô cùng bi thương nghĩ đến, nếu như là ở khuê phòng của mình, nàng khả năng lên tiếng khóc giống, nhưng là bây giờ nơi này là nơi công chúng, lại có nhiều như vậy ngoại nhân tiền bối ở chỗ này, coi như là lớn hơn nữa đau đớn, nàng phải nhịn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang sáng. Thế cho nên trên thạch đài hơn 10 vị lão giả áo bào trắng cũng trợn mở con mắt, ánh mắt quay về phía Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm, bọn họ không người không khiếp sợ. Người bình thường, coi như là đấu vương, đối mặt Vân Lam Tông như vậy uy thế cũng phải cúi đầu. Nhưng là Tiêu Viêm nhưng không có, ngược lại căn bản cũng không lưu ý. Lúc này mới thời gian 3 năm. Bọn họ thì nhìn không ra Tiêu Viêm thực lực và ý tưởng. Đây nếu là tiếp qua chút năm, cho là thật không phải chuyện đùa. Tiêu Viêm, 3 năm phía trước, chuyện kia Vân Lam Tông đã có sai. Thế nhưng bù đắp có rất nhiều loại phương thức, nhất định phải khiến cho song phương ngươi chết ta sống sao? Trên đài cao, Vân Vận đã sớm trợn mở con mắt, uy thế kinh người trực bức Tiêu Viêm đi. Nỗ lực để Tiêu Viêm dừng bước đồng thời biết khó mà lui. Hanh, Vân Lam Tông vẫn là như thế người gây sự. Nếu như là 3 năm trước đây, ta đích xác biết sợ. Nhưng là bây giờ, ta Tiêu Viêm đã không phải là năm đó Tiêu Viêm. Lạnh lùng hướng về phía Vân Vận nói rằng, cái này vừa thấy mặt võ thuật, ba, hai hắn liền cảm thấy Vân Vận thực lực sâu, tối thiểu đều là đấu tông cấp bậc. Tiểu Viêm tử, nữ nhân này thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải đấu hoàng cấp bậc cao thủ, muốn cẩn thận. Tiêu Viêm tâm lý đồng thời vang lên dược lão thanh âm đàm thoại. Ngoại giới tương truyền Vân Vận chỉ là cửu tinh đấu hoàng, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không dừng cửu tinh đấu hoàng, nói là cửu tinh đấu tông còn tạm được. May mắn ta để lại một tay, bằng không thật vẫn phải ăn thiệt thòi. Hanh, Vân Lam Tông nếu như thế diệt ta Tiêu Viêm uy phong, ta để các ngươi nhìn, như thế nào 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đem vân vận khí thế cản trở về. Chiêu thức ấy, nhất thời làm trên đài cao thai vân vận lấy làm kinh hãi. Cái này Tiêu Viêm, bất quá thời gian 3 năm thì có tu vi như thế. Vân vận trong lòng âm thầm nghĩ tới, mộ nhiên gian, một bóng người xuất hiện tại trong đầu nàng, rõ ràng là Ba Đóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.